Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, trinh sát. Tự nhiên bảo hộ khu chỗ sâu, Caucasian bộ lạc, đại tù trưởng, đại tế ti, đã điều tra rõ, có kẻ ngoại lai đang ở xâm lấn, đồ giết tộc nhân của chúng ta. Cái này bộ lạc hết sức lớn, tổng số người có 5.000. Đã là toàn bộ bảo hộ trong vùng số 1 Caucasian thế lực. Lại là kẻ ngoại lai. Cường tráng đại tù trưởng phát ra phẫn nộ gào thét. Chúng ta dũng sĩ ở đâu? Đi với ta cắt lấy kẻ ngoại lai đầu. Gia các của bọn hắn sẽ trở thành làm chúng ta thảm. Đầu của bọn hắn sẽ trở thành làm chúng ta trang sức. Đâm cổ, ngươi là chúng ta còn sót lại lớn dũng sĩ. Chẳng lẽ liền muốn tiêu hao tại kẻ ngoại lai xâm lấn bên trong sao? Lịch sử giáo huấn, chẳng lẽ đều quên rồi hả? Lúc này, khoác lên lông vũ thú bào, già nua vô cùng, giống như một đoạn khô lâu. Chỉ có mắt bên trong còn mang theo u quang đại tế ti mở miệng. Kẻ ngoại lai số lượng nhiều lắm, mạo muội cùng bọn hắn chiến đấu, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Chúng ta là Caucasian, tổ tiên của chúng ta sinh hoạt ở trên vùng đất này. Trong máu của chúng ta chảy xuôi theo vũ dũng. Đâm cổ đại tù trưởng nỗ lực giải thích. Nhưng bây giờ, chúng ta hết thảy cũng là vì sinh tồn. Đại tế ti ho khan dưới, dùng chậm rãi giọng nói, mượn nhờ lực lượng khác, cũng không đáng xấu hổ. Nhường các dũng sĩ đi chuẩn bị tế phẩm. Ta chuẩn bị mở ra cái kia phong ấn. Đại tế ti, đâm cổ toàn thân dùng mình một cái. Cái kia, đây chính là một mực bồi hồi tại chúng ta trên đất ác mộng. Khát máu ác linh a. Lúc trước vì phong ấn nó, chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Không cần lo lắng, đại tù trưởng, chúng ta có khả năng lợi dụng nó. Đại tế ti già nua gương mặt bên trên hiện ra một tia khát máu. Chúng ta sẽ không hướng người xâm nhập thần phục, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chạm phải chúng ta đồng tộc huyết dịch kẻ địch. Nó sẽ thay thế chúng ta, hướng kẻ địch báo thù, nếu như ngài có thể khống chế. Đại tù trưởng sắc mặt biến tan dưới, khom nửa người thể nói xong. Rất tốt, mệnh lệnh bọn tiểu tử đi thu thập tế phẩm đi, tốt nhất có kẻ ngoại lai ở bên trong. Đại tế ti nhìn về phía bộ lạc bên ngoài một cái hẻm núi. Ở nơi đó, phong ấn cái này bộ lạc thủ đoạn trọng yếu. Một cái nào đó bất tử bất diệt ác linh. Lúc trước vì phong ấn nó, không biết chảy nhiều ít Caucasian dũng sĩ cùng vu sư máu. Nhưng bây giờ, nó bất ngờ trở thành Caucasian thủ hộ giả. Ít nhất, cũng là có thể lợi dụng lực lượng. Ngươi là... siêu phàm giả, hẻm núi bên ngoài, Gri nhìn chằm chằm Sawaru, đột nhiên toát ra một câu, đang ở thị sát hẻm núi tình huống Sawaru giật mình. Đúng thế, chuẩn bị làm một chuyến hắn cũng không hề để ý vấn đề này. Ngược lại đến lúc đó khẳng định sẽ bại lộ, vậy ngươi đến cùng tại sao lại muốn tới bảo hộ khu? Chẳng lẽ ngươi sớm biết Grider kế hoạch? Gri tiếp tục đặt câu hỏi, nếu như biết, ta liền sẽ không chỉ thuê ngươi. Sawaru giăng tay ra, ta chỉ là đối Caucasian nắm giữ siêu phàm lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ muốn cùng bọn họ làm chút kinh doanh, nhưng bây giờ, ngươi đều thấy được, cùng Caucasian làm ăn. Gri khinh bỉ chừng Sawaru liếc mắt, ta cảm thấy ngươi là đang nằm mơ. Bọn hắn sẽ giết chết bất kỳ một cái nào xuất hiện trong tầm mắt Roman người. Đồng thời chặt xuống đối phương đầu làm chiến lợi phẩm. Có lẽ vậy, nhưng ta thuyết phục năng lực rất mạnh. Sawaru cười cười, đột nhiên, đè ép Gri đầu, có người ra đến rồi. Gri ẩn núp nhìn tới, phát hiện một đội người ngựa theo trong hạp cốc đi ra. Tốc độ tiến lên rất chậm. Ước chừng có 10 tên phỉ đồ, vây quanh một vòng dùng dây thừng bắt đầu xuyên nữ tù binh. Trong đó tựa hồ còn có tiểu hài, đáng chết, Rider bọn giặc, lại còn chuẩn bị buôn bán nô lệ. Gri cắn cắn răng, bởi vì trời sinh lẫn nhau căm thù, cho dù là tại trong chợ đen bị bán đi, này chút Caucasian xuống tràng cũng chưa chắc sẽ thêm tốt, nhất khả năng lớn là cung cấp một chút có biến thái âm u dục vọng phú hào sử dụng làm thợ săn tiền thưởng, tình cờ tiếp xúc hắc ám thế giới. Gri đối với cái này vô cùng rõ ràng, ngươi muốn cứu các nàng. Nàng kích động rút ra súng ống, tính ta một người, đầu tiên chờ chút đã. Saoru không có nhiều lời, nằm phục người xuống, linh hồn nháy mắt xuất khiếu, tiến vào tầng thứ hai tâm linh giới, dùng tâm linh giới ánh mắt xem xét chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tiềm thức biển cả, cùng với cách đó không xa đang di động chùm sáng, trong đó có một tòa thật to hòn đảo, chỉ là thể tích liền làm Saoru không có thăm dò dự định. Tam giai chức nghiệp giả giấu ở trong đó, bẫy dập. Saoru cười cười, lại trở lại thân thể. Này loại điều tra phương pháp, bởi vì là theo tầng thứ hai tâm linh giới ra tay, người khác căn bản không thể nào phát hiện, càng thêm không cần phải nói ẩn nấp cùng phòng ngự. Chỉ dựa vào điểm này, liền chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Cẩn thận, trong bọn họ ngoại trừ một cái siêu phàm giả dẫn đầu bên ngoài, còn ẩn giấu một cái tam giai chức nghiệp giả, hẳn là cách đấu ra. Ruth, Saoru hết sức khẳng định nói, ngươi là thi pháp sườn chức nghiệp giả. Gri kinh ngạc, nàng chỉ là nhìn xem Saoru cúi đầu, ánh mắt hơi hơi biến hóa mấy giây, liền dò xét ra đối diện ẩn giấu thực lực, không khỏi hết sức tò mò. Nàng tự hỏi nhãn lực không tệ, nhưng quan sát đến chi đội ngũ kia, không có chút nào phát giác rút tung tích, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới đi làm một chuyến. Ngươi coi như thành đúng không? Saoru không có nói rõ lý do. Rút sao? Hắn tại lệnh treo giải thưởng bên trên, giá trị 500 miếng kim long, là một đầu dê béo. Gri liếm môi một cái, ngươi là mấy cấp chức nghiệp giả? Nhị giai. Saoru ngay nói thật, nhìn xem Gri thất vọng vẻ mặt, lại nói, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Dưới tình huống bình thường, một cái nhất giai, một cái nhị giai chức nghiệp giả, khẳng định không phải tam giai chức nghiệp giả đối thủ. Siêu phàm lực lượng đến tam giai mức độ, đã tại một cái nào đó lĩnh vực vô cùng đi sâu, danh xưng chuyên gia, dần dần siêu phàm thoát tục, nhưng Saoru chính mình cũng không phải là đơn giản nhị giai, mà là kiêm chức người, lại biết đối phương mai phục, cùng với nghề nghiệp tin tức, chiếm cứ ưu thế, chưa hẳn không thể liều mạng. Ngươi có kế hoạch gì? Gri có chút tâm động, tiền thưởng chúng ta có khả năng chia đều. Ngươi có thể kéo lại rút sao? Saoru hỏi ngược một câu. Gri lập tức có chút đỏ mặt. Mặc dù ta chỉ có nhất giai, nhưng còn lại những cái kia đạo tặc đều có thể giao cho ta. Nàng có thể là vùng này nổi danh thợ săn tiền thưởng, siêu phàm chức nghiệp giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, đối phó bình thường 10 cái mã phỉ không có vấn đề chút nào. Saoru chức giai mặc dù cao hơn nàng, nhưng không thể xem thường nàng chuyên nghiệp. Cái kia cũng là không cần, ta đích xác có một cái kế hoạch. Saoru vô tình nói, ta vừa mới quan sát qua, này một nhánh mã phỉ bên trong, ngoại trừ thiết quyền rút bên ngoài, chỉ có một cái nhất giai siêu phàm giả, còn lại 9 cái đều là người bình thường. Chúng ta theo sau, tại ban đêm hành động, ta còn nắm bắt tại không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết, giải quyết những cái kia bình thường đạo tặc, thậm chí là cái kia nhất giai siêu phàm giả. Cái gì? Gri giật mình, nghĩ không ra Saoru đã vậy còn quá có tự tin. Siêu phàm bình minh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.